Thập niên 70 ngọt ngào. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì sợ hãi, cô vợ nhỏ lại hồng đôi mắt khóc nhè. Chu Mục Dã không tự giác mà phóng nhẹ thanh âm của mình. Tô Đào lúc này mới hồi phục tinh thần lại, liền đụng phải ánh mắt khó có được ôn nhu của anh. Anh đặc biệt thẳng thắn, giống như cách anh làm người. Tuy rằng là vợ anh, nhưng dưới tình huống cô không đồng ý, đời trước anh chưa từng xâm phạm qua cô. Này đối với một người đàn ông nông thôn mà nói, thật sự là không dễ dàng. Bề ngoài hung hãn, kỳ thật anh có một trái tim đặc biệt mềm mại. Cô mím môi, nở một nụ cười tới. Ừ, anh đi đi. Chu Mục Dã lúc này mới phát hiện, cô cười rộ lên, còn có hai cái lúm đồng tiền nhàn nhạt trên má. Chu Mục Dã trong lòng mắng câu mẹ nó. Tô Đào má lúm đồng tiền xuất hiện, trong đầu anh đều thành một đoàn hồ nhão. Phải chạy nhanh đi, bằng không anh muốn tước vũ khí đầu hàng. Đại đê kia, ba thanh niên một bên khiêng đòn gánh một bên nhỏ giọng nghị luận. Các cậu nói, Chu Mục Dã kia cùng vợ hắn đang làm gì? Diêu Quốc Hoa bởi vì đi lên huyện thành vài lần, còn vào rạp chiếu phim xem điện ảnh, rất có kiến thức nói. Người thành phố cởi mở. Ta trước kia thời điểm tôi đi huyện thành, liền thấy có người ở công viên hôn môi. Tôi phỏng chừng Chu Mục Dã cùng vợ hắn trốn vào rừng hôn môi đó. À, ở bên ngoài sao? Diêu Quốc Hoa cười nhạt một tiếng. Xem cậu không có kiến thức kìa. Người thành phố đều ở bên ngoài hôn môi. Mẹ ơi, như vậy thành bộ dáng gì? Chu Mục Dã cảm thấy mình quả thực giống như bại quân chạy trối chết. Trong đầu khống chế không được lại nghĩ tới môi kiều nộn của cô. Nhịn không được dùng ngón tay cái lau một chút khóe miệng. Diêu Quốc Hoa lập tức hưng phấn. Nhìn thấy không? Nhìn thấy không? Chu Mục Dã sở miệng. Vừa rồi chắc chắn hôn qua. Tô Đào ở trên đường trở về nghĩ. Xem ra là không thể chờ Chu Mục Dã. Đào sông ít nhất phải nửa tháng nữa. Nhiều thì một tháng. Cô không chờ được lâu như vậy. Sau khi trở về, ngày mai liền bắt đầu dọn dẹp nhà ở mới kia. Đem bụi phủi đi, có thể để giường là được. Sửa chữa nóc nhà việc lớn này liền chờ Chu Mục Dã trở về lại nói. Buổi tối, mọi người từ mọi nơi trở về ăn cơm chiều. Tô Đào liền nhìn thấy khóe miệng Cố Thúy Anh cong lên không kiểm soát được. Bà ta có việc gì vui vẻ sao? Cách chương.